Tổng tài này thật đáng ghét. Chương 108, Lăng Thần bị bắt. Góc truyện audio.com. Lăng Ngạo Thiên tức tốc chạy vào bên trong Lăng Hạ Đế cung. Anh lập tức lao đến phòng mở cửa một cái. Hạ Vi Vi vẫn nằm trên giường đang đắp chăn nghỉ ngơi. Bây giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm được. Một tiếng chuông điện thoại gọi đến cho anh. Anh bắt máy. Tu Kiệt, vẫn chưa nói xong thì Lộ Tu Kiệt cắt ngang. Anh hai, không xong rồi, Thần Thần bị bắt đi mất rồi. Anh cũng chả mấy ngạc nhiên hay lo lắng về Lăng Thần. Một chữ, ừ, của anh khiến cho Lộ Tu Kiệt chả nghe được, giống như nghĩ mình đang nghe lầm. Ừ, ừ thôi hả, chứ không còn gì khác. Anh hai, anh, không cần lo lắng, để thằng bé chơi vui một lát. Em qua đây đi, đừng làm ồn để mẹ tỉnh giấc. Lăng Ngạo Thiên nói dứt câu anh liền cúp máy. Anh ngồi trên giường vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Bà xã, em nghĩ xem, cô ta đúng là ngu xuẩn. Ngu xuẩn mới nghĩ đến con trai của anh. Lộ Tu Kiệt sát bên chạy bạch bạch qua Lăng Hạ Đế cung. Nhìn thấy anh hai của mình ngồi thảnh thơi nâng cà phê uống. Lại đây, anh có pha một cốc cho em. Khuya rồi mà phiền em thế này. Lộ Tu Kiệt lắc đầu bồi hồi. Em ổn, anh hai, thằng bé, chúng ta phải tìm thằng bé chữ, lỡ mắc công xảy ra chuyện gì thì sao? Ổn thỏa, em đừng xem thường con trai của anh chứ. Lăng Ngạo Thiên đặt cốc cà phê xuống. Anh hai tay giang ra đặt lên sofa của mình. Lộ Tu Kiệt đứng bật dậy la. Anh hai, thằng bé chỉ là một đứa bé 3 tuổi mà thôi. Anh cười tà mị, em thật lo lắng cho con trai anh. Nếu là chị dâu của em thì còn có thể lo. Chứ cháu trai em không dễ dàng ăn hiếp. Rõ ràng thằng con anh nó đâu dễ để người ta bắt đâu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Chơi đùa một chút à? Anh nghĩ trong đầu rồi cười nhếch môi. Xem ra lâu rồi không cho cậu chơi một chút cho nên cậu mới đi chơi với kiểu Mỹ. Chắc là sẽ vui lắm đây. Anh chỉ Tống Thành, thằng bé như thế nào rồi? Tống Thành bình tĩnh nói. Tiểu thiếu gia đã ấn nút định vị. Cho nên hiện tại người đã biết đang ở đâu rồi, Lăng Tổng. Lộ Tu Kiệt cảm thấy sai sai. Sao một đứa bé 3 tuổi bị bắt mà lại không lo lắng cái gì cả? Định vị, đồng hồ của Thần Thần đeo là có gắn định vị trong đó. Ấn nút một cái là biết ở đâu liền. Lăng Ngạo Thiên giải thích cho anh. Anh đung đưa cái tay sau đó vươn ra mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút, lát nữa chúng ta đi đón thằng bé. Lộ Tu Kiệt cũng gật đầu. Anh, chúng ta nên đến sớm đón thằng bé. Anh đồng ý, ừ, giọng thì bảo ừ đấy mà nào có giống như vậy đâu. Lăng Thần ngồi trên ghế sofa. Cậu nhóm cầm lấy tờ giấy và cây bút vẽ vẽ. Cậu chỉ vào Giang Hồ A, chú này. Chú đừng có cử động. Ơ, sao lại không cử động cơ? Giang Hồ A đã bị cậu nhóc lột đồ sạch sẽ. Muốn vẽ tượng hả? Ôi trời ơi! Kiều Mỹ mắng. Tụi bay điên à mà nghe nó. Mau bắt nó lại rồi giết nó đi. Lăng Thần nhíu đôi mắt híp lại. À dê dế, sao lại giết cháu? Mày đáng ghét giống như con mẹ của mày. Tao nhìn thôi đã không ưa mẹ con tụi bay rồi. À quát tháo cầm lấy cây súng. Lăng Thần điềm đạm, gì mới đáng ghét, người phụ nữ xấu xa. Lêu lêu, à giận dữ đi tới chỗ của Lăng Thần quơ tay một cái. Cậu nhóc liền đứng dậy né sang một bên. Không cãi lại cho nên động thủ à? Đúng là khó coi chết được mà. Cậu lắc đầu, nhún cái vai. Chơi vậy người ta gọi là gì ta? Chơi dơ, đúng không nhỉ? À nổ cây súng xuống dưới đất. Đám giang hồ rụt rè lại. Giang Hồ A đang mặc đồ vào mà cũng giật bắn mình. Kiều tiểu thư đừng nóng. Chỉ là một thằng nhóc dễ dàng xử lý mà thôi. Lăng Thần lườm cái tên giang hồ đó. Quần đang mặc vào thì cái tên giang hồ đó buông tay làm cho quần rớt xuống đất. Kiều Mỹ nhìn thấy hên là quần trong vẫn còn. À che mắt, điên cuồng chửi rùa. Mau mặc đồ vào. Chỉ là một thằng nhóc thế mà bị nó làm cho sợ hãi à, mẹ nó cái đám vô dụng này. Nhìn người tan nát thế kia là bị thằng nhóc này hành rõ ràng. Cậu móc ra một cái máy đồ chơi ấn ấn vào đó. Lưỡi cậu lè ra liếm cái môi. Mắt tròn xoe. Chấm. Yo yo yo. Chết đi. Chết đi. Cậu hớn hở la khắp phòng. Kiều Mỹ bị cậu làm cho tức điên. Má nó rõ ràng là bắt cóc chứ đâu phải nhà trẻ đâu mà bị hành ra trò thế này. Thằng nhóc chết tiệt đó lại chả sợ một chút nào. Cậu nhóc đưa máy đồ chơi khác cho Giang Hồ A, này chú. Cầm lấy chơi với cháu. Giang Hồ B chửi, mày là cái thá gì nó phải nghe mày. Vậy chú là cái thá gì cháu phải nghe chú. Cậu nhóc lẻo mép hai tay chống nạnh cái hông mắng lại người Giang Hồ B, bực mình rồi nha. Các chú không chịu chơi có đúng không hả? Cậu la khắp cái phòng luôn. Ở nhà có chú Tu Kiệt chơi với tôi. Chú ấy đẹp trai lại còn hiền hơn mấy người. Nói chuyện hở ra là mắng. Cậu ngồi ịch xuống đất hừ lạnh. Mất cả hứng. Mày, thằng danh con chết tiệt. Người Giang Hồ B quát mắng quơ bàn tay lên. Để coi ông mày xử mày như thế nào thằng nhóc chó chết này. Một hồi sau Lăng Ngạo Thiên cùng với Lộ Tu Kiệt đến. Phía sau là Tống Thành và các bảo tiêu. Cách chương.